Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44 thương nghị. Chương 44 thương nghị. Triệu Hàm Chương nỗ lực mở một cái phùng thô vải bố làm gương mặt cảm giác được thô ráp. Nàng chống đứng dậy, lúc này mới phát hiện chính mình không biết khi nào nằm ở Phó Đình Hàm trên đùi. Nàng xoa xoa chính mình mặt, ngẩng đầu đi xem Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm dựa vào phía sau cây cột thượng chính ngủ đến trầm. Triệu Hàm Chương nhìn đến hắn đáy mắt phát thanh, khẽ cau mày, vội vàng đứng dậy ngồi thẳng, nhưng không biết có phải hay không một cái tư thế bảo trì lâu rồi. Nàng nửa người đều có chút ma, ngồi xuống thẳng, thân thể liền không chịu khống chế hướng bên cạnh một đảo. Trực tiếp ngã xuống Phó Đình Hàm trên người. Phó Đình Hàm một chút mở to mắt, tay đã đỡ lấy nàng. Triệu đại nương tỉ muội ba cái tiến vào liền nhìn đến Phó Đình Hàm đem Triệu Hàm Chương cả người ôm vào trong ngực. Ba người cả kinh, Triệu đại nương vội quay người đi, còn lôi kéo Triệu nhị nương cùng Triệu tứ nương xoay người, nhưng hai người thân mình bị chuyển qua đi, đầu nhưng vẫn quay đầu lại xem. Triệu nhị nương còn thật mạnh ho khan một tiếng. Triệu Hàm Chương xoa đùi muốn đứng lên, kia toan sảng, làm nàng tê một tiếng. Phó Đình Hàm cũng cảm thấy ma, nhưng hắn vẫn là không ra tiếng. Đỡ Triệu Hàm Chương đứng dậy, nhàn nhạt liếc mắt một cái đứng ở linh đường cửa ba người. Triệu Hàm Chương vẻ mặt mạc danh nhìn các nàng, bên ngoài sân rất đẹp sao? Vào đi. Triệu đại nương ba cái lúc này mới xoay người lại, thấy hai người vẫn là dựa vào cùng nhau, liền rời đi ánh mắt. Tam muội muội, ngươi đi rửa mặt chải đầu dùng cơm đi, nơi này chúng ta tới thủ. Triệu Hàm Chương xoa khai ma ý trước tiến lên thượng một nén nhang, thiêu một phen kê kê ngạnh mới đồng ý. Phó Đình Hàm yên lặng mà đi theo nàng phía sau đi ra ngoài. Triệu nhị nương nhìn hai người vai sát vai rời đi, nghi hoặc, Phó đại lang quân vì sao như vậy thích tam muội muội? Phía trước mỗi ngày đều tới cửa tới, hôm qua như vậy nguy hiểm cũng không rời không bỏ, càng là bồi nàng túc trực bên linh cữu phục hiếu, không phải mới gặp mặt không lâu sao? Lại vì gì một bộ tình thâm không du bộ dáng? Triệu tứ nương, có lẽ là bởi vì có điều mưu đồ. Hiện nay trong nhà nhất giàu có chính là tam tỷ tỷ đi. Triệu Hàm Chương lãnh Phó Đình Hàm đi phòng cho khách, làm Triệu Tài chiếu cố hắn. Nàng lúc này mới về phòng đi, Thính Hà đánh thủy cho nàng rửa mặt, thấp giọng nói, tam nương, cấp tiên sinh ở góc hướng tây ngoài cửa chờ ngài. Triệu Hàm Chương gật đầu đồng ý, chỉ thoáng sửa sang lại tóc liền hướng góc hướng tây môn đi. Góc hướng tây môn ở đại phòng một bên, tới gần chính là Triệu Trường Dư thư phòng. Nàng một đường qua đi, chỉ linh tinh gặp được mấy cái hạ nhân. Bọn họ thấy Triệu Hàm Chương đều cúi đầu hành lễ, chờ Triệu Hàm Chương đi qua mới ngẩng đầu lên. Triệu Hàm Chương đi ra ngoài, hỏi Thính Hà, bên này người đều là thành bá an bài sao? Là, theo ngài phân phó, sớm đổi thành chúng ta người. Bọn họ đều ở định gia của hồi môn danh sách thượng. Triệu Hàm Chương lúc này mới vừa lòng gật đầu. Thủ góc hướng tây môn người gác cổng nhìn đến Triệu Hàm Chương, một câu cũng không hỏi, lặng lẽ mở cửa, chính mình trước đi ra ngoài nhìn một vòng, xác định an toàn mới làm Triệu Hàm Chương đi ra ngoài. Một chiếc xe bò ngừng ở ngõ nhỏ cách đó không xa, vừa lúc chặn đầu hẻm. Triệu Hàm Chương đối Thính Hà gật gật đầu, chính mình tiến lên. Sa phu ngẩng đầu lên, Triệu Hàm Chương mới nhìn đến nón cói hạ là Triệu Câu mặt. Triệu Hàm Chương đảo cũng không cần như thế đi. Nàng đỡ Triệu Câu trên tay xe, trong xe ngồi Cấp Uyên, thấy nàng hắn lập tức tránh đến một bên, cong eo hấp tấp hành lễ. Nữ lang nén bi thương thuận biến. Triệu Hàm Chương ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tiên sinh sớm đoán được. Cấp Uyên thở dài nói, Triệu Trạch bị vây sau gió êm sóng lặng, ta liền đoán được lang chủ phá giải phương pháp. Triệu Hàm Chương trầm mặc một chút. Thành Tây bên kia ra sao? Nữ lang yên tâm, người cùng tài vật đều thực hảo. Triệu Hàm Chương, hôm qua thúc tổ tìm các ngươi có gì phân phó? Cấp Uyên đang muốn cùng nữ lang thương nghị, nhị lão thái gia lưu ta, lại làm Triệu Câu đi đem Triệu gia dưỡng bộ khúc đều điều vào thành tới. Triệu Hàm Chương trầm ngâm một lát, làm phiền cấp tiên sinh trước lưu tại thúc tổ bên người, trợ bọn họ phụ tử nhanh chóng quản hảo Triệu gia. Cấp Uyên mày dương lên, không biết kỳ hạn đến khi nào. Chờ tang lễ kết thúc, ta sẽ cùng thúc tổ nhắc tới đỡ quan về quê sự. Đến lúc đó ta sẽ cùng hắn muốn Thiên Lý thúc thúc hộ tống chúng ta tỷ đệ. Cấp tiên sinh nhưng tùy chúng ta đồng hành, cũng có thể trực tiếp từ đi phụ tá chi trách. Triệu Câu là Triệu gia bộ khúc, thân khế ở Triệu gia, không phải tự do thân, nhưng Cấp Uyên lại là tự do thân. Hắn ban đầu hiệu lực Triệu Trường Dư đã chết, hắn có thể mặt khác chọn chủ, hắn phải đi, Triệu Trọng Dư ngăn không được. Quan trọng chính là Triệu Câu, Triệu Trường Dư vừa chết, trên danh nghĩa hắn liền thuộc về tân gia chủ Triệu Trọng Dư hoặc là tân thượng thái bá Triệu Tế. Bất quá chỉ cần có thể đem hắn đưa tới đỡ quan về quê đội ngũ chung, kia Triệu Câu liền thuộc về nàng. Triệu Hàm Chương liền không nghĩ tới tiếp tục cùng nhị phòng một cái trong nồi ăn cơm. Cấp Uyên có chút kinh ngạc, nữ lang phải rời khỏi Lạc Dương một mình chi lập môn đình không được sao? Cấp Uyên trầm ngâm, nữ lang rốt cuộc là nữ tử, hành sự nhiều có bất tiện, mà nhị lang lại đôn hậu thành thật, nếu vô tông thân chiếu ứng, chỉ sợ. Triệu Hàm Chương nói, tiên sinh, ta thúc tổ làm người cùng tính nết, ngài đều biết, ta trên tay có nhiều người như vậy cùng tài vật, một ngày hai ngày có thể không bị phát hiện, nhưng thời gian một trường, hắn sẽ không phát hiện không đến. Đến lúc đó chỉ sợ tâm sinh oán phẫn, ngài xem Đại Tấn hiện tại tình trạng, trong ngoài đều khốn đốn, phần ngoài không nói đến, hoàng thất đấu đá không ngừng, còn không phải là bởi vì tâm bất bình sao? Triệu Hàm Chương nói, ta tránh đi hắn, không chỉ có là cho chúng ta tỷ đệ an nguy suy nghĩ, cũng là tưởng duy trì được Triệu thị bình thản. Cấp Uyên, sao không thừa dịp trọng hiếu kỳ thành thân? Từ trước vãn cùng hôm qua phó đại lang quân biểu hiện xem, đó là vì nữ lang tan xương nát thịt hắn cũng là cam nguyện. Nữ lang đại có thể nhân cơ hội này quang minh chính đại mang theo của hồi môn xuất giá. Cấp Uyên nói, của hồi môn chờ sớm đã trải vuốt hào, trọng hiếu trong lúc hết thảy giản lược đều dùng không đến 3 tháng. Hôn sự tức khắc là có thể làm. Triệu Hàm Chương nhíu mày, kia đỡ quan về quê sự, tại hạ đã nghe nói, tối hôm qua phó đại lang quân cùng đi nữ lang cùng nhau túc trực bên linh cữu. Phục chính là Tề Suy, hắn nếu đều nguyện ý vì lang chủ phục như thế trọng hiếu, đỡ quan về quê việc tự nhiên cũng nguyện ý. Triệu Hàm Chương trầm tư, Cấp Uyên vẫn là cho rằng lúc này xuất giá càng thuận lý thành chương. Triệu Trường Dư cấp Triệu Hàm Chương lưu vài thứ kia đều có thể nhân cơ hội này hợp pháp hợp lý tới phó gia, nắm giữ ở Triệu Hàm Chương trong tay. Cấp Uyên ánh mắt sáng ngời nhìn nàng, Triệu Hàm Chương là một cái thực am hiểu nghe người khác ý kiến người, ta trở về tìm phó đại lang quân thương nghị một vài. Cấp Uyên thả lỏng cười rộ lên, lấy phó đại lang quân đối bọn họ nữ lang để bụng trình độ, hắn khẳng định sẽ đáp ứng, liền xem phó gia bên kia có nguyện ý hay không. Triệu Hàm Chương trầm ngâm nói, mặc kệ trọng hiếu kỳ xuất giá cùng không, ta đều phải đỡ quan về quê, chúng ta người không thể lưu tại Lạc Dương, còn thỉnh cấp tiên sinh làm lụng vất vả, làm thành tây người thu thập một chút hành lý hồi nhữ nam đi. Cấp Uyên kinh ngạc, nữ lang muốn đem thế lực đều chuyển qua nhữ nam? Triệu Hàm Chương gật đầu, Cấp Uyên không quá tán đồng. Nữ lang Lạc Dương không chỉ có là kinh đô mà thôi. Lang chủ vẫn luôn đem này nhóm người dưỡng ở kinh đô. Đó là bởi vì đại phòng tại đây, mà tương lai ngài cùng phó đại lang quân cũng là muốn ở Lạc Dương sinh hoạt. Đem người cùng tài vật rời về Nhữ Nam chẳng phải là uổng phí nhân lực. Ngài không cần bọn họ. Triệu Hàm Chương nói, ta cùng phó đại lang quân đều không tính toán ở Lạc Dương lâu cư. Trước làm cho bọn họ thu thập hành lý đi, này. Triệu Hàm Chương nghiêm mặt nói, tiên sinh, Lạc Dương thị phi nơi, không tiện chúng ta ở lâu, cấp Uyên trầm ngâm một lát. Lúc này mới chậm rãi gật đầu, ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.